Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện, chương là Rời Đi. Ở phần trước thì những ta đã biết thì là Vương Bảo Nhạc thì đã được chị đẹp du ngủ trong một giấc mộng, và hắn đã mơ một cuộc sống rất là bình yên, không có tu luyện, cũng không có bất cứ thứ gì cả. Cho nên là tâm thần hắn cũng được buông lỏng và hắn nghe lời chị đẹp là mỉm cười. Sau đó thì tiến vào trong Minh Hà để tìm kiếm cái thăng giới bàn để có thể thăng cấp nền văn minh của mình. Sau đó thì có thể phát triển tu vi để coi như là có lực lượng, là để đại khái là có lực lượng để có thể tự bảo vệ bản thân cũng như là làm những việc mà mình muốn làm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Theo bước chân của Vương Bảo Nhạc đi xa thì tử khí hội tụ càng ngày càng nhiều, thân hồn của hắn không ngừng hấp thu, trình độ đại viên mãn dần dần vươn về hướng tinh vực. Và trên phương diện tu vi thì cũng bắt đầu từ hàng tinh cảnh hậu kỳ hướng đại viên mãn mà tăng lên. Phong tinh quyết của hắn cũng đang tiến hành vận chuyển, hơn vạn ngôi sao đặc thù ở sau lưng cũng đang chậm rãi chuyển hóa hằng tinh. Khi mà chúng toàn bộ trở thành hằng tinh thì đại biểu cho tu vi của Vương Bảo Nhạc cũng đã đến hằng tinh cảnh đại viên mãn cực hạn. Lúc đó chỉ cần khẽ động suy nghĩ là có thể để cho thần ngưu tinh đồ vô tận triển khai hóa thành một mảng tinh vực. Lúc đó hắn cũng là tinh vực cảnh, mà còn là tinh vực cảnh cường hãn trước nay chưa từng có, bởi vì tinh vực của hắn dùng đạo hằng làm hạch tâm, lại dùng 9 đạo pháp tắc và hơn 1 vạn quy tắc hằng tinh đặc thù, cho nên có thể tạo thành một cái tinh vực hoàn mỹ. Vương Bảo Nhạc vẫn là dáng tươi cười như trước, đi về sâu trong Minh Hà, hắn thấy được mọi chỗ di tích ở đây, tất cả những thứ mà hắn gặp được. Hùng tinh đánh tới hắn, nhưng hắn vẫn đều mang theo vẻ tươi cười mà đi qua. Hắn chém giết tất cả hung linh, khi thì ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài Minh Hà, nhìn thân ảnh ở trong vòng xoáy cửu u, đồng dạng trên mặt vẫn mang theo nụ cười rất chân thực. Phải vui vẻ, phải cười thật nhiều. Tự do đại biểu cho thân thể, tự tại đại biểu cho tinh thần. Vương Bảo Nhạc cảm giác ra phút này trạng thái của mình còn chưa đạt được đạo mà mình chính thức hiểu ra, nhưng cũng gần tới rồi. Nụ cười trên mặt hắn càng nồng đậm, rất ưa thích. Vì vậy trong nụ cười này, hắn đem mọi di tích được mai táng trong Minh Hà lướt qua. Phong cách của những di tích này cũng bất đồng. Nó đến từ cảm nhận kiếp trước của Vương Bảo Nhạc. Ở bên trong đa số tồn tại một ít hung hãn chi linh. Những linh này cùng với đám oan hồn phiêu phù ở trên Minh Hà kia là khác nhau. Chúng hung tàn, đồng thời cũng đã ẩn chứa một chút ý thức đơn giản. Thậm chí chúng còn có thể thôn phệ các vong hồn khác, làm đồ ăn cho bản thân mình, do đó duy trì trạng thái tồn tại. Mà dưới tình huống bình thường, trừ phi là kiếm ăn, nếu không thì chúng sẽ không rời khỏi chỗ di tích của mình. Thế nhưng, đối với những linh hồn khác ở đây, đều có tính công kích cực kỳ mãnh liệt. Nhất là khí tức trên người Vương Bảo Nhạc tựa hồ có sự hấp dẫn đối với đám hung linh này, khiến cho hắn dù chỉ đi ngang qua cũng sẽ khiến những hung linh này tham lam. Chỉ cần vỏn vẹn có ý thức đơn giản là có thể trở nên điên cuồng, từng trang giết chóc cũng tiến hành. Theo nụ cười của Vương Bảo Nhạc càng đi càng sâu mà giết chóc không ngừng bộc phát. Phạm vi đầu tiên để hắn tìm kiếm trong phiến Minh Hà này cũng không phải là khu vực cuối cùng, chỉ có thể nói là tới gần khu vực cuối cùng mà thôi. Diện tích ở tầng thứ này cũng là phong cách thuộc về thời đại của thần tộc, có thể chứng kiến vô số hài cốt, pho tượng, chứng kiến những cung điện bị tàn phá, mà hung linh tồn tại trong đó phần lớn có được đặc tính của thần tộc, khiến cho Vương Bảo Nhạc nhớ lại, cước bộ của hắn cũng không dừng. Càng giết thì nụ cười của Vương Bảo Nhạc càng chân thực, mà từng cái hung linh tử vong cũng lại mang đến cho hắn rất nhiều tử khí để hấp thu, khiến cho thần hồn của Vương Bảo Nhạc càng tới gần tinh vực, khiến tu vi của hắn cũng từ hằng tinh cảnh hậu kỳ tiếp cận với đại viên mãn. Phong tinh quyết của hắn càng phát ra lóng lánh, ở trong đó thần ngưu chi ảnh mặc dù không có xông lên, Nhưng chỉ nhìn bằng mắt thường cũng cảm nhận được nó tỏa ra đạo vận cực kỳ nồng đậm. Đạo vận này đủ để chấn áp những tinh vực cảnh bình thường. Còn có hơn vạn ngôi sao đặc thủ trong tinh đồ, giờ phút này cũng cấp tốc vận chuyển. Ở bên trong đã có 7 thành chuyển thành hằng tinh, tản mát ra khí tức chấn động mãnh liệt, để cho cả cơ thể Vương Bảo Nhạc thoạt nhìn khí thế ngập trời. Còn lại 3 thành cũng đang cấp tốc tăng lên. Về phần bản thân Vương Bảo Nhạc thì thân ảnh của hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, hướng đến những di tích phía trước. Thân thể lẫn vào trong đó, thần hồn quét qua, chấn áp hung linh, đồng thời là tìm hiểu xem thăng giới bản có tồn tại ở đây hay không. Sau đó thần hồn kẽ động, thân thể rời đi, tất cả hung linh bị chấn áp lập tức sụp đổ. Thế nhưng không phải là tất cả hung linh đều bị thần hồn của Vương Bảo Nhạc chấn áp. Sau khi hắn tìm được hơn phân nửa thần tộc ở trong Minh Hà này, lại gặp một ít sinh linh khác. Lúc này Vương Bảo Nhạc vẫn duy trì dáng cười, bởi vì nhục thể của hắn khiến cho từng bộ vị trên thân thể giống như thần binh lợi khí vậy, những nơi đi qua giết chóc nổi lên. Kể từ đó thì thời gian không ngừng trôi qua. Vương Bảo Nhạc tìm tòi trong khu vực của thần tộc rồi hướng về tầng sâu hơn trong Minh Hà mà bước vào, dần dần đến được những khu vực mà hắn đã quan sát trong kiếp trước, trong đó có cả di tích mà là dùng cương thi làm chủ giới. Ở chỗ này thì trình độ thần hồn đại viên mãn cùng với thân phận bất đồng để choán không hề có nửa điểm uể oải, mà theo minh hỏa thiêu đốt cùng với bên ngoài chả có gì khác biệt, thậm chí giết chóc càng mạnh. Trong tiếng nổ vang, Vương Bảo Nhạc mỉm cười tóm lấy một cỗ cương thi hư thối đánh lén hắn. Hắn khẽ bóp một cái, cương thi này trực tiếp hình thần câu diệt, sau đó thân thể hắn tiếp tục lao về phía trước. Cho đến một lúc lâu sau, cước bộ của hắn mới lần đầu tiên dừng lại, bởi vì trước mặt hắn lúc này hắn thấy được một mảnh di tích. Di tích này bất ngờ chính là khu vực địa phương trong trí nhớ mà hắn đã từng ngồi tìm kiếm quang minh trên bầu trời. Có chút xảo diệu à? Vương Bảo Nhạc mỉm cười mở miệng rồi lắc đầu, thân hồn đảo qua lại xoay người rời đi. Nhưng mà khi hắn muốn ly khai thì có một tiếng gào rú chuyển đến. Ở trong phiến di tích này bay ra một đầu cương thi đã mục nát hơn phân nửa, lao thẳng đến Vương Bảo Nhạc. Bộ dáng của cương thi này mặc dù cùng với Vương Bảo Nhạc là bất đồng, nhưng trong nháy mắt khi nhìn về phía cương thi này, trong lúc mơ hồ Vương Bảo Nhạc cảm giác có vài phần quen thuộc, thậm chí có một loại cảm thụ giống như đang nhìn chính bản thân mình. Vì vậy nụ cười càng ngưng thực, hắn ngẩng đầu, ánh mắt giống như xuyên thấu cả Minh Hà, nhìn thấy ở bên ngoài, rồi mở miệng. Không thể tra, không thể ngăn, không thể phong, không thể nhiễu. Cơ hồ tại thời điểm lời nói của Vương Bảo Nhạc truyền ra, cái cương thi đang lao tới phía hắn thân thể chấn động giống như bị đông cứng lại vậy. Hắn bảo trì động tác không nhúc nhích, mà ngay cả Minh Hà bốn phía cũng là như thế, tựa hồ không có tư cách để chảy xuôi. Hết thảy mọi thứ tất cả giờ phút này đều bất động, chỉ có dáng tươi cười của Vương Bảo Nhạc là chân thật như trước. Sau cả nửa ngày, một âm thanh trầm thấp quanh quẩn bốn phía Vương Bảo Nhạc. Muốn ta giúp người tìm thăng giới bản sao? Tốt. Dáng tươi cười của Vương Bảo Nhạc không biến hóa chút nào, vẫn mở miệng như thường. Trong một cái chớp mắt, toàn bộ Minh Hà cuồn cuộn, một cỗ chấn động kịch liệt từ cuối Minh Hà chuyển đến, ẩn ẩn có một tiếng gào rú phát ra. Một đạo u quang trong đó cấp tốc lao ra ngoài, rồi xuyên qua hết thảy lao tới trước mặt Vương Bảo Nhạc. Đó là một cái la bàn. Nó thiếu đi một chút cảm giác chỉnh thể, thoạt nhìn có chút bị tàn phá, không có chỗ nào thần kỳ cả. Cho dù là thần thức đảo qua cũng vậy. Nhưng nếu như đem minh hỏa dung nhập vào trong mắt để nhìn, thì có thể chứng kiến được trên cái la bàn này bất ngờ tản ra một cỗ sinh cơ chi lực khó có thể hình dung. Sinh cơ này hình như đối với vạn vật ảnh hưởng không lớn, nhưng đối với ngôi sao ảnh hưởng vô cùng kịch liệt. Cảm ơn. Vương Bảo Nhạc mỉm cười gật đầu, rồi cầm cái la bàn này thử dung nhập vào trong tinh đồ của mình. Mặc dù là dễ dàng làm được, nhưng lại không có tăng lên lực lượng cho ngôi sao giống như trong tưởng tượng của hắn. Điều này đại biểu cho tác dụng của la bàn, nó không cách nào ảnh hưởng đến tu vi của bản thân. Tuy nó là một kiện chí bảo, thế nhưng dựa qua bề ngoài, xác thực chỉ có thể làm tăng lên cấp độ văn minh mà thôi. Vì vậy Vương Bảo Nhạc không có nghiên cứu nữa, hắn thu lại ném vào túi chữ vật, thân thể nhoáng lên, cũng không phải rời đi mà tiếp tục trầm xuống. Theo hắn ly khai, Khi âm thanh kia không có mở miệng nữa, mà giống như có một đạo thần niệm chậm rãi thu hồi cho đến khi không còn thấy gì nữa, để cho phiến di tích mà Vương Bảo Nhạc đã từng dừng lại trở thành hư ảo, còn Tôn Cương Thi bất động kia cũng mơ hồ tán đi. Cho dù là lấy được thăng giới bản, nhưng Vương Bảo Nhạc lại chầm xuống đáy Minh Hà. Dù lãm di tích của Cương Thi ở kiếp trước xong, hắn lại đi tới chỗ thế giới của ma nhận, sau đó là oan hồn chi địa, cuối cùng là đến khu di tích của Tiểu Bạch Lộc. Đến nơi này thì đã tính là vào đợt cuối của Minh Hà rồi, có thể xem như phần đáy, nơi đây tồn tại vô số nước bùn. Vương Bảo Nhạc dừng lại ở đây cũng không nghĩ tới việc thăm dò, bởi vì minh hỏa chi lực ở đây đã đến cực hạn rồi. Tiếp tục đi tới, thần hồn của hắn cũng đã đạt đến cực hạn, khoảng cách đột phá chỉ còn kém một tia, bị Vương Bảo Nhạc chế trụ lại. Hắn không có muốn để cho thần hồn của mình tấn chức tinh vực trong Minh Hà Cửu U. Về phần tu vi của hắn không ngừng tăng lên, đã để cho chín thành những ngôi sao đặc thù đều hóa thành hành tinh, làm cho tinh đồ của hắn tràn đầy hành tinh lóng lánh. Tu vi cũng đã đến hành tinh cảnh đại viên mãn đến không thể mãn hơn. Lúc này tử khí trong Minh Hà tác dụng đã không còn lớn nữa, bởi vì hắn cần chính là lực lượng thiên đạo vị ương, là quy tắc và pháp tắc của sinh giới, như thế mới có thể để cho cả hai bên giao hòa. Vậy thì liền đi thôi. Vương Bảo Nhạc vẫn giữ nguyên dáng tươi cười, mang theo nụ cười này xoay người từng bước hướng về mặt sông, tốc độ càng lúc càng nhanh, cho đến khi cả người hắn hóa thành một đạo trường hồng xuyên thẳng qua nước sông, rồi từ trên mặt sông của Minh Hà bay vút lên. Hắn cũng không dừng lại, cũng không mở miệng, để cho người ta mở ra thông đạo đi sinh giới. Khi đang ở giữa không trung, bổn mạng vỏ kiếm trong lòng Vương Bảo Nhạc lóng lánh, một đạo kiếm khí từ trong tay hắn sáng chói phát ra. Vương Bảo Nhạc chém mạnh xuống phía dưới làm cửu u nổ vang, hư không chấn động, một đạo khe hở trực tiếp bị kiếm khí chạm xuống, thân thể của hắn tiến lên phía trước một bước, bước vào trong khe hở, rồi biến mất không thấy gì nữa. Từ đầu đến cuối, hắn đều mang theo dáng tươi cười. Từ đầu đến cuối, hắn đều không nhìn về vòng xoáy trong tinh không phía sau lưng. Không hề ngóng nhìn cái đạo thân ảnh trong vòng xoáy đó nửa ánh mắt. Đạo bất động, không nhìn. Lúc này trong đạo vực vị ương, mưa gió đã nổi lên. Theo thiên đạo của Minh Tông Hàng Lâm, pháp tắc một lần nữa được định lại, quy tắc một lần nữa được triển khai, khiến cho trong toàn bộ đạo vực vị ương, cơ hồ mỗi người đều cảm thấy là bất an. Vô số các nền văn minh cỡ nhỏ đã lục tục mở ra đại trận cường hãn nhất, đem tinh hệ của mình phong kín lại, ý đồ tránh né hỗn loạn sắp tới. Mà phần đông những nền văn minh ở trong đó thì có những cách nghĩ bất đồng. Cũng có những nền văn minh lựa chọn phong tỏa, thế nhưng vẫn có một bộ phận tương đối là lựa chọn ra ngoài, bắt đầu tiến hành những cuộc chiến cướp đoạt với những nền văn minh nhỏ hơn. Đại kiếp đã sắp đến, ở thời điểm này, một phương diện nên bảo toàn bản thân, một phương diện khác là nên đi cướp đoạt tài nguyên. Đây chính là suy nghĩ của đại bộ phận những nền văn minh cỡ trung, đó cũng là biện pháp tốt nhất. Bởi vì chỉ có để cho bản thân lớn mạnh, có đủ tài nguyên thì mới có thể có lực lượng nhất định để tự bảo vệ mình. Ai cũng không biết trận chiến cuối cùng giữa tộc Vị Ương và Minh Tông ai sẽ thắng. Thế nhưng bất luận thế nào, chỉ cần là có đủ quyền nói chuyện giữa hai thế lực lớn đó thì mới có tư cách đứng ngoài quan sát. Trung tâm Vị Ương vực cũng là như thế, Bàng Môn Thánh vực là như thế, Tả Đạo Thánh vực đồng dạng cũng như vậy. Nhất là bởi vì lúc trước khi mà Trần Thanh Tử chưa có dung hợp với thiên đạo thì đa số thế lực ngầm của Minh Tông cũng đã hoạt động ở trong Thánh vực rồi, cho nên khiến nơi đây vô cùng hỗn loạn. Mà chỗ Thái Dương Hệ, Liên Bang đối với Tả Đạo Thánh vực mà nói không có ý nghĩa. Coi như là trong các tiểu văn minh thì cũng chính là trình độ trung đẳng mà thôi. Mặc dù là vị trí khuất nẻo vắng vẻ, nhưng cũng khó tránh khỏi là bị thế lực bốn phía là rình mò, là để mắt. Chỉ có điều bởi vì sự tồn tại của cổ kiếm Thanh Đồng và thanh danh của Vương Bảo Nhạc nổi lên. Hơn nữa Liệt Diễm Lão Tổ cũng thủ hộ, khiến cho những nền văn minh có ác ý không thể không thu hồi. Kể từ đó thì tại đây cho dù là thời buổi hỗn loạn khuếch tán nhưng liên bang vẫn coi như là an ổn. Hoàn cảnh tu hành trong đó cũng là càng ngày càng thích hợp cho việc tu luyện. Lúc trước là bởi vì nền văn minh lên cấp, văn minh thần mục dung nhập vào, khiến cho vô luận là Người thường hay tu sĩ thì trình độ cường hãn cũng đã được đề cao không ít. Hôm nay thì tu sĩ Nguyên Anh đã không thể xưng là cường giả, ít nhất cũng phải đến thông thần mới có thể đảm nhiệm vị trí cao tầng ở trong liên bang. Về phần cường giả thì phải bước vào cấp độ linh tiên, mà tổng thống thì phải là hành tinh cảnh. Hòa tinh vực chủ tu vi ở mấy năm trước đột phá đã đến hành tinh. Về phần lão tổ của đạo viện phiêu miễu tự nhiên cũng là hành tinh cảnh. Dựa vào tư chất của hắn cùng với tài nguyên thì hôm nay đã đến hành tinh trung kỳ, đồng dạng với Triệu Nhã Mộng. Trừ cái đó ra còn có mấy người tấn chức hành tinh. Một người đã từng là thành chủ thành phiêu miễu, hôm nay là hỏa tinh vực chủ kiêm phó tổng thống Lâm Hữu. Còn có Quế Đạo Hữu, còn một người khác chính là thiên kiêu của Thương Mang Đạo Cung, năm đó chiến một trận với Vương Bảo Nhạc. Cuối cùng tu vi đột phá để cho rất nhiều người ngoài ý muốn, chính là Kim Gia Lão Tổ, chủ tịch của tập đoàn Tam Nguyệt ngày xưa. Bảy vị này, cộng với là đám tu sĩ còn có hai người hành tinh cảnh của nền văn minh thần mục, tổng cộng là 9 người. Chính là thế lực mạnh nhất liên bang hiện giờ được trưng ra ngoài. Đương nhiên nếu xét theo chiến lực thì cái vị hành tinh cảnh đại viên mãn trưởng thiên lão tổ của văn minh thần mục đã từng tranh đấu với Vương Bảo Nhạc mới là người mạnh nhất. Nhưng bởi vì hằng tinh thần mục dung nhập vào, xem như đã bị khóa chết ở trong liên bang. Mà đám tu sĩ chữa thương trộm ở trên cổ kiếm thanh đồng là tu sĩ thế hệ trước, thực lực cũng không thể coi thường, nhất là cái vị hằng tinh lão tổ kia. Cho nên tổng thể mà nói, cấp độ của văn minh liên bang mặc dù không cao, nhưng thực lực chỉnh thể cũng rất mạnh. Về phần những người khác như đám bạn học của Vương Bảo Nhạc năm đó, còn có những thế hệ trước đã từng là ngoại môn trưởng lão của Thương Mang Đạo Cung, thì cũng phần lớn đã lên đến cấp độ linh tiên, khoảng cách tới hành tinh cảnh cũng không còn xa nữa. Đồng thời đạo viện trong liên bang, cũng vì những năm này liên bang không ngừng đưa vào những nguồn máu mới, khiến cho nắm học viên sau khi tốt nghiệp, bởi vì hoàn cảnh của liên bang hôm nay, cho nên tu vi đã vượt qua Vương Bảo Nhạc lúc trước không ít. Như lần đó của Vương Bảo Nhạc thì trúc cơ tính toán là có thể tốt nghiệp, nhưng hôm nay cũng phải đến kết đan, mà lão sư đảm nhiệm dạy dỗ yếu nhất cũng là tu sĩ Nguyên Anh. Có thể nói liên bang hôm nay cái thiếu chính là thời gian. Nếu như để cho liên bang yên ổn phát triển mấy ngàn năm, thì trình thể thực lực sẽ tới rất cao. Hành tinh cảnh sẽ là rất nhiều. Ngoài ra sau khi thu nạp các nền văn minh, thì hằng tinh cũng sẽ siêu việt những cái nền văn minh trung đẳng. Mà hết thảy những điều này, cuối cùng đều là do Vương Bảo Nhạc khởi nguồn. Khi mà hắn mang văn minh thần mục đến, dung nhập vào trong văn minh của liên bang. Cuối cùng ở trong thực lực tổng hợp của liên bang từng bước tăng lên, thì ở trong tà đạo thánh vực này, khu vực cách văn minh tử kim không xa, có một đạo khe hở vô thanh vô tức vỡ ra trong vũ trụ. Theo khe hở này xuất hiện thì có đại lượng tử khí từ bên trong bộc phát ra, khiến cho tinh không bốn phía lập tức xuất hiện dấu hiệu héo rũ, vặn vẹo, phạm vi ảnh hưởng là không nhỏ. Rất nhanh, một đạo thân ảnh từ trong khe hở này chui ra, từng bước một lộ ra bộ dáng. Một đầu tóc dài, một thân áo trắng, toàn thân tràn ngập đạo vận, mi mục như thần. Mặt mang theo nụ cười, chính là Vương Bảo Nhạc từ cửu u giới trở về. Có chút bài xích ta sao? Chớp mắt ra khỏi khe hở, Vương Bảo Nhạc liền cảm nhận được sự chấn áp từ tinh không bốn phía, từ từ từ yếu đến mạnh, cấp tốc hội tụ lại. Vì vậy trong tiếng lẩm bẩm, bổn mạng vỏ kiếm trong cơ thể hắn bỗng nhiên vận chuyển, lực lượng của Minh Hỏa cũng thu hồi lại, làm tất cả quy tắc pháp tắc của Minh Tông đều bị ẩn trong cơ thể hắn. Sau đó thì dưới sự vận chuyển của bản mạng vỏ kiếm, thiên đạo chi lực của vị ương tỏa ra. Lực lượng này tràn ngập khắp toàn thân Vương Bảo Nhạc, để thân thể và thần hồn của hắn tại thời khắc này có thể thích ứng với thiên đạo vị ương, khiến cho hắn sau khi tiến vào đây, cảm giác bài xích lập tức tiêu tán. Thế nhưng uy áp hội tụ mà đến không có lập tức biến mất, mà cấp tốc hiện ra bốn phía của Vương Bảo Nhạc, rồi hội tụ lại hóa thành sương mù kim sắc. Ý chí áp bách tràn ngập, ẩn ước, hội tụ thành một đôi mắt không có cảm xúc, nghiêm túc nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Đây là thiên đạo vị ương. Thiên đạo thì không có chỗ nào là không có, nó là hóa thân của hết thảy. Giờ phút này Vương Bảo Nhạc xuất hiện ở đây. Nó cũng xuất hiện, chỉ là một đám ý thức thôi, nhưng uy áp vẫn cực kỳ mãnh liệt. Nếu như đổi thành tu sĩ khác thì giờ phút này nhất định sẽ rung động hoảng sợ. Trên thực tế cũng là như vậy, bởi vì tại thời điểm thiên đạo chi lực hội tụ ở đây đã khiến cho không ít nền văn minh phụ thuộc vào văn minh tử kim đều cảm ứng được. Nhất là đây cách nền văn minh tử kim rất gần, cho nên trong một chớp mắt có một đạo ý thức từ tinh không cấp tốc chuyển đến ngưng tụ lại, rồi hóa ra một gương mặt hư ảo từ phía xa nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Nhất là trong những ý thức này có một đạo ý thức cực kỳ cường hãn, dĩ nhiên cũng là nửa bước tinh vực. Theo hắn xuất hiện, gương mặt biến ảo ra phạm vi rất lớn. Bốn phía tinh không, ngoại trừ khu vực có thiên đạo xuất hiện, thì các phương vị khác đều có sự vặn vẹo rất nhỏ. Giống như ý thức của người này có thể sinh ra ảnh hưởng nhất định đối với quy tắc. Mà khi mà nhìn thấy Vương Bảo Nhạc, thì trong những ý thức này lập tức có mấy vị nhận ra thân phận của Vương Bảo Nhạc, thân sắc đều có chút biến hóa, trong mắt lộ ra địch ý. Vương Bảo Nhạc cũng không để ý tới thần thức của văn minh tử kim kia. Giờ phút này trên mặt hắn dáng tươi cười vẫn chân thành như trước. Nhìn bốn phía, thiên đạo đang hội tụ thành con mắt, hai tay giang ra. Người xem, ta không có ác ý, ta cái này cũng không tính là xâm nhập, ta phải tính là trở lại. Đáp lại hắn là sương mù kim sắc, mãnh liệt cuồn cuộn, cùng với uy áp càng phát ra càng mạnh. Thậm chí là trong phiến kim, sương mù kim sắc này có từng đạo tia chớp được hình thành, giống như muốn đem Vương Bảo Nhạc chấn áp, diệt sát tại nơi đây. Thương lượng một chút đi, ta chỉ muốn về nhà một chuyến thôi. Vương Bảo Nhạc cảm khái. Lời hắn vừa nói xong thì sương mù thiên đạo bốn phía cuồn cuộn càng mạnh hơn, ẩn ước còn có tiếng gào thét chuyển ra, oanh động tứ phương. Đồng thời đám sương mù này cũng trực tiếp hóa thành một cái miệng lớn, mang theo vô số những tia chớp bằng kim sắc muốn nuốt chửng Vương Bảo Nhạc. Vương Bảo Nhạc tiếc nuối lắc đầu, bổn mạng vỏ kiếm trong cơ thể âm mầm bột phát. Hắn trực tiếp mở miệng, không phát ra bất kỳ một âm thanh gì. Thế nhưng so với cái miệng lớn do thiên đạo biến thành, thì nó lại càng bành trướng kinh khủng hơn, trực tiếp hình thành ngay trước mắt hắn. Là một cái miệng to hơn nữa, hướng lên đạo sương mù trên bầu trời, dùng một tốc độ không ai có thể hình dung nổi, táp ra một phát. Thiên đạo lúc trước không ai bị nổi. Sương mù thiên đạo này không muốn buông tha trong Vương Bảo Nhạc, nhưng chớp mắt bị cái miệng khổng lồ này xuất hiện rồi cắn nuốt sạch sẽ. Theo đó nó biến mất, lại lần nữa hiện ra Vương Bảo Nhạc. Hắn liếm môi, trên mặt còn lộ ra nụ cười. Cần gì phải thế chứ? Các người nói xem, có phải không? Vương Bảo Nhạc mỉm cười, nhìn về thần niệm bốn phía đang cấp tốc rút lui. Thần sắc lộ ra vẻ hoảng sợ trước này chưa từng có. Đây là thần thức của đám cường giả văn minh tử kim. Vương đạo hữu, những cường giả của văn minh tử kim ở bốn phía phát ra thần niệm giờ phút này nhao nhao rút lui. Ngay cả là vị lão tổ của nền văn minh tử kim năm đó đã từng lao tới Thái Dương hệ của liên bang, nhưng bị liệt diễm lão tổ quát lui, giờ phút này tâm thần cũng là chấn động mãnh liệt. Lúc trước hắn đã nhận ra Vương Bảo Nhạc, đáy lòng tuy có chút kiêng kỵ, nhưng cái kiêng kỵ này nó không đến từ bản thân Vương Bảo Nhạc, mà là liệt diễm lão tổ sau lưng hắn. Thế nhưng hôm nay, hết thảy mọi thứ đã nghịch chuyển. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới là cái Vương Bảo Nhạc này tu vi rõ ràng không phải là tinh vực cảnh. Cùng tu vi của mình chênh lệch không ít, nhưng lại có thể một ngụm đem cả thiên đạo thôn phệ. Mặc dù thiên đạo xuất hiện ở chỗ này chỉ là một đám thôi, nhưng nó cũng là thiên đạo. Nếu như bản thân hắn đổi chỗ cho Vương Bảo Nhạc, thì tính toán cho dù hắn liều mạng toàn lực thiêu đốt thần hồn, thì cũng không thể làm gì được lực lượng của thiên đạo. Bởi vì tất cả quy tắc hay pháp tắc mán cảm ngộ tu luyện, toàn bộ đều đến từ thiên đạo vị ương. Chiến đấu cùng với thiên đạo chính là làm trái với đại đạo. Lập tức tất cả quy tắc và pháp tắc hắn sở hữu sẽ bị xóa đi. Thậm chí khoa trương hơn, thiên đạo có thể đem bản thân hắn toàn bộ lấy đi hết thảy tu vi, đem hắn hóa thành phàm tục. Thiên đạo như thế thì ai mà bất kính, ai dám đối kháng cơ chứ? Nhưng Vương Bảo Nhạc ở đây không phải là đối kháng mà còn đem thiên hạo thôn phệ nữa, hết thảy lưu thủy hành văn gọn gàng lưu loát. Thâm ý ẩn chứa trong này là quá kinh khủng đi. Nó khủng bố đến mức để cho cái vị nửa bước tinh vực tử kim lão tổ này trong nội tâm run rẩy mãnh liệt. Giờ phút này, hắn chỉ có thể kiên trì thấp giọng mở miệng. Đạo hữu, năm đó có điều đắc tội đều là hiểu lầm thôi. Sau khi được Liệt Diễm lão tổ giáo huấn, Văn Minh Tử Kim chưa bao giờ giận đạo hữu chút nào. Người nói sự tình năm đó sao, cũng coi như là có duyên với ta. Nếu đã vậy thì ta liền cho Văn Minh Tử Kim ngươi một cơ hội quật khởi, dung nhập vào trong Văn Minh Liên bang ta, thế nào? Lông mày của Vương Bảo Nhạc nhướng lên, nhìn cái tên đã từng là đối thủ này. Cho dù là hắn và đối phương chưa từng gặp qua, nhưng nếu như không có sư tôn Liệt Diễm lão tổ, thì sợ là hôm nay bản thân và liên bang đã sớm hình thành câu diệt rồi. Nghe được lời nói của Vương Bảo Nhạc thì cường giả của Văn Minh Tử Kim ở bốn phía trong lòng nhao nhao biệt khuất, ánh mắt lộ ra vẻ nén giận. Dù sao thì không có bất kỳ nền văn minh nào nguyện ý trở thành phụ thuộc của nền văn minh khác. Nhất là Vương Bảo Nhạc ở đây, trong mắt bọn hắn, mặc dù chính xác là cường hãn, nhưng cũng chưa đạt đến mức tận cùng, chẳng qua là sau lưng có Liệt Diễm lão tổ mà thôi. Nhất là hôm nay tinh không hỗn loạn, Minh Tông xuất hiện, nguy cơ trước mắt, nền Tử Kim văn minh có rất nhiều lựa chọn, cho nên bọn hắn không có cam lòng đơn giản khuất phục như vậy. Đạo hữu, vì vậy tại thời điểm mọi người phẫn nộ vì Tử Kim lão tổ kia nhăn mày lại, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng, ẩn dấu ý chí sắc bén nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Sự tình năm đó đích thực là chúng ta sai. Đối với cái này Tử Kim văn minh ta nguyện ý bồi thường, nhưng vỏn vẹn dừng ở đây thôi. Bồi thường? Năm đó không phải đã bồi thường rồi sao? Bây giờ cũng không cần nữa. Cũng không phải là Vương Mỗ ức hiếp các ngươi, đây thực sự là cho các ngươi một cơ hội, không muốn thì thôi. Vương Bảo Nhạc lắc đầu không để ý nữa. Hắn cũng không có nói láo. Mặc dù là đối với hằng tinh của nền văn minh Tử Kim này thì có cũng tốt, nhưng trong tinh không bây giờ có rất nhiều nền văn minh nha. Mà dựa theo kế hoạch của Vương Bảo Nhạc, Văn Minh Tử Kim dung nhập vào liên bang, mặc dù bọn họ có chỗ tổn thất, nhưng trong hoàn cảnh hôm nay có lẽ đây lại là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì hắn có lẽ là thứ tồn tại duy nhất trong đạo vực Vị Ương này, có tư cách và thực lực đứng ở vị trí trung lập trong cuộc chiến. Các phương khác mặc dù cũng có cường giả, thế nhưng lại liên lụy quá sâu với đạo vực Vị Ương và lại có ân oán quá nhiều với Minh Tông Viễn Cổ, căn bản không cách nào thoát khỏi tranh đấu, đó là bởi vì đạo bất đồng. Chỉ có Vương Bảo Nhạc ở đây, Minh Tông đối với hắn là không thể ngăn, không thể tra, không thể nhiễu, đồng thời Vị Ương tộc thì lại có hồn mạng vỏ kiếm của Vương Bảo Nhạc tồn tại, nó có thể thôn phệ thiên đạo, lại có sư tôn Liệt Diễm lão tổ nữa. Khiến cho là Minh Tông và Vị Ương tộc đối địch cũng sẽ không động tới mình. Trọng yếu hơn là Vương Bảo Nhạc còn có thể cảm nhận được là tiếp theo ở trong Minh Tông sẽ càng ngày càng quấy nhiễu Vị Ương đạo vực. Theo thiên đạo của Minh Tông, triển khai quy tắc và pháp tắc trong Vị Ương vực càng ngày càng hoàn thiện. Sợ là không cần được bao lâu thì ở bên trong đạo vực Vị Ương này không chỉ đem vạn tông vạn tộc làm cho hỗn loạn mà còn kéo tất cả bọn hắn vào trong cuộc đại chiến sau cùng. Bởi vì làm đại đạo hỗn loạn thì cả Minh Tông và Vị Ương vực cũng sẽ dùng thiên đạo quấy nhiễu lẫn nhau, dây dưa lẫn nhau, hình thành áp chế nhằm vào tất cả chúng sinh. Vô luận là tu sĩ Minh Tông hay tu sĩ của Vị Ương đạo vực thì ở trên mặt vận dụng quy tắc và pháp tắc cũng khó có thể không hành thành quấy nhiễu được. Vốn là 10 thành chiến lực sẽ bị suy yếu đi rất nhiều. Yếu bao nhiêu thì cũng tùy người và cũng vì tình hình thắng bại của cuộc chiến mà quyết định. Chỉ có Vương Bảo Nhạc là đồng thời có cả hai chủng thiên đạo, pháp tắc và quy tắc nữa. Cũng chỉ có hắn, vô luận là cuộc chiến giữa Vị Ương và Minh Tông diễn ra như thế nào, pháp tắc hỗn loạn ra làm sao, hắn cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Thậm chí là bản thân biến hóa còn có thể đem chiến lực đề cao 3 thành. Kể từ đó, nếu mà so sánh rộng ra, Vương Bảo Nhạc rất rõ ràng. Một khi tu vi của thần và thần hồn của mình đều là bước ra hằng tinh cảnh đại viên mãn 100 bước rồi tiến vào tinh vực, thì lúc đó hắn đủ được xưng là thiên kiêu đỉnh trong bậc thế hệ đại năng. Tinh vực sơ kỳ mình có thể giết chết, tinh vực trung kỳ có thể chém, tinh vực hậu kỳ mặc dù giết là khó nhưng chấn áp và bức lui không ngại. Chỉ có là thế hệ tinh vực đại năng, đại viên mãn mới có thể chính thức chiến một trận với mình. Đồng thời nếu như cho mình thêm chút thời gian và cơ duyên, một khi bản thân thần hồn và tu vi cộng với thân thể đều đột phá lên tinh vực cảnh trung kỳ, Như vậy Vương Bảo Nhạc đối với chiến lược của mình, sau khi cân nhắc kỹ thì hắn có 8 thành nắm chắc là có thể chiến một trận với Thần Hoàng. Đến lúc đó thì ở trong đạo vực vị ương này hắn sẽ là một phương bá chủ, mà Thái Dương Hệ chính là thánh địa mà những nền văn minh nhỏ hướng tới trong thời buổi chiến loạn này. Lại phối hợp với sư tôn Liệt Diễm Lão Tổ thì vô luận là vị ương tộc hay Minh Tông đều không thể không coi trọng đối với Thái Dương Hệ. Cái này chính là kế hoạch của Vương Bảo Nhạc, hắn muốn làm thiên bình pháp mã. Cho đến giờ phút này Vương Bảo Nhạc lắc đầu không nói nhiều, quay người, muốn rời đi. Mà cái loại tư thái này lại không giống với phán đoán của đám tu sĩ văn minh tử kim ở bốn phía, để cho mọi người phải sững sờ. Ngay cả vị tử kim lão tổ kia cũng đều chần chờ một chút. Trên thực tế thì hắn sớm đã cảm nhận được tương lai rất khó đoán. Trong lòng hắn đối với cuộc chiến giữa Minh Tông và tộc vị ương cảm thấy tràn ngập nguy cơ. Văn minh tử kim dù không lớn thế nhưng nó cũng không nhỏ. Cái này đúng là rất xấu hổ, nếu như xử lý không tốt thì 8-9 phần 10 sẽ vì lần đại kiếp này mà hôi phi yên diệt. Cho nên thấy Vương Bảo Nhạc phải đi, lão tổ của văn minh tử kim đột nhiên mở miệng. Đại kiếp buông xuống, cho dù là có Liệt Diễm lão tổ tọa chấn, thế nhưng thế lực và tu vi của đạo hữu thì giống như cũng không có cách nào để cho văn minh tử kim của ta có cơ hội quật khởi. Không có cách nào. Vương Bảo Nhạc bước chân dừng lại, quét nhìn hành tinh của nền văn minh tử kim phía xa xa. Ở trong cơ thể hắn có tồn tại cả trăm đạo hành tinh chi ảnh bị hắn khống chế. Sau khi mỉm cười, tay phải của hắn nâng lên, bổn mạng vỏ kiếm trong cơ thể âm mầm vận chuyển. Lực lượng của thiên đạo Minh Tông và lực lượng của thiên đạo vị ương đồng thời bộc phát, hình thành lên hai đạo khí tức hắc bạch tản ra trong cơ thể hắn. Mặc dù không dung lẫn nhau, nhưng tại thời điểm triệt tiêu, đồng dạng lại có thể bổ khuyết cho nhau, để cho những nơi thiếu khuyết đạt được sự bổ sung. Hai cái thiên đạo không trọn vẹn có thể đền bù lẫn nhau. Sau đó trong tiếng nổ vang của bổn mạng vỏ kiếm, một đạo kiếm khí từ trên người Vương Bảo Nhạc bạo phát ra. Đạo kiếm khí này hai màu bạch sắc giao hòa, vừa phát ra làm tinh không nổ vang, bát phương run rẩy. Một cỗ lực lượng vô thượng bỗng nhiên tản ra, để cho kiếm khí kia bộc phát. Vốn là một trượng, trực tiếp bành trướng thành ngàn trượng, vạn trượng, 10 vạn trượng, thậm chí là 100 vạn trượng. Còn chưa có chấm dứt, ở trong sự hoảng sợ của chúng tu văn minh tử kim ở bốn phía, đạo kiếm khí này trực tiếp hóa thành vô biên vô hạn, giống như nó có thể xuyên qua cả văn minh tử kim. Nó hướng về hành tinh của bọn họ bổ xuống. Vương Bảo Nhạc, mọi người bốn phía nhào nhào gào thét. Tử kim lão tổ càng là kinh sợ lo lắng. Trong chớp mắt, đại trận phòng ngự của văn minh tử kim như một tờ giấy mỏng trực tiếp sụp đổ. Nó không phải là bị đánh khai, mà là do quy tắc và pháp tắc bất đồng khiến cho phòng hộ của nó mất đi hiệu lực. Trong chốc lát, kiếm khí khủng bố khôn cùng kia đã rơi lên phía trên hành tinh của nền văn minh tử kim, chỉ còn cách khoảng vạn trượng, đến gần vô hạn với bản thể của hành tinh, rồi đột nhiên dừng lại, sau đó rút lui, coi như là thời gian chuyển ngược vậy. Kiếm khí thu nhỏ lại cho đến khi trở về cơ thể Vương Bảo Nhạc. Hắn không quay đầu lại, hướng phía xa mà đi, trong miệng thả ra một câu để cho đám tu sĩ của văn minh tử kim tâm thần rung động lắc lư, toàn bộ trầm mặc. Có thể không quật khởi sao? Lưu lại một câu nói kia để cho đám người trầm mặc, tóc dài Vương Bảo Nhạc phấp phới, trường bào hiển thị rõ độ phiêu giật từng bước đi xa. Dưới mỗi bước chân đều hiện ra sự rung động, giống như là lướt đi trên mặt hồ. Những nơi đi qua, đạo vận ở trên người hắn tản ra, ẩn ước có thể thấy. Đạo vận này ẩn chứa pháp tắc của đạo tinh trí cao. Ở trên đỉnh đầu hắn còn xoay tròn, có 4 quả ngôi sao, có 9 quả ngôi sao hơi nhỏ hơn đạo tinh đồng bộ vận chuyển. Hơn nữa, còn có hơn vạn quả ngôi sao, có 7 thành đã hóa thành hành tinh, ẩn hiện bốn phía. Hết thảy những điều này ánh vào mắt đám tu sĩ của văn minh tử kim, để cho bọn họ không phải sinh ra một ít ảo giác, giống như họ nhìn không phải là một tu sĩ, mà là một mảnh tinh không mênh mông. Một màn này khiến cho mọi người trong lòng rung động mãnh liệt. Vị tử kim lão tổ đồng dạng cũng là như thế. Một kiếm kia không thể nghi ngờ quá mức kinh thiên. Thực sự thân ảnh ấy quá mức siêu thoát đi. Cái này để cho đáy lòng của hắn không thể không nhìn thẳng vào Vương Bảo Nhạc. Muốn cho nền văn minh Tử Kim một lần nữa quật khởi. Hắn hiểu, cái gọi là quật khởi này trên thực tế chỉ là tương đối mà thôi. Mục đích của hắn là muốn cho văn minh Tử Kim dung nhập vào Thái Dương Hệ, trở thành nền văn minh phụ thuộc. Nhưng cho dù là phụ thuộc, nhưng một khi Thái Dương Hệ quật khởi, thì đích xác đối với nền văn minh Tử Kim cũng xem như quật khởi rồi. Nếu như đổi lại thành lúc khác thì nền văn minh Tử Kim sẽ không cân nhắc việc này. Nhưng hôm nay chiến tranh tương khởi, cái này khiến cho nội tâm của Tử Kim lão tổ dao động càng nhiều. Mà cuối cùng nhất để cho nội tâm của hắn rung động như thiên lôi bộc phát cũng không phải là khi Vương Bảo Nhạc xuất kiếm hiển lộ thực lực, mà là giờ phút này Vương Bảo Nhạc đã đi xa, hắn phất tay, ở bên người xuất hiện một con hung thú. Ok, như vậy thì tôi sẽ dừng phần đọc truyện ở đây lại để cho anh em đoán xem con hung thú đây là gì anh em nhé. Chúc mọi người vui vẻ, hy vọng mọi người có thể like, sub và share kênh. Bye bye anh em.